Chương 940, duy nhất địch nhân cách mỉn nạ đẩy ra cửa thư phòng đi tới. Thiếu gia, đây là liên quan tới giờ na đa cùng Lucia bên kia tình báo mới nhất. Mỉn nạ bờ mông khẽ nâng, ngồi ở trên bàn, đem một phong thư đặt ở Lưu Phong trước mặt. Được. Lưu Phong mở ra tin sau từ đầu tới đuôi từ từ xem bắt đầu. Hắn đem tin đưa cho Miêu Nhĩ Nương, đạm mạc nói, quả nhiên, giờ na đa vẫn thua. A, trận này đại chiến còn có cự nhân xuất hiện. Mỉn nạ từ đầu nhìn xem, ngạc nhiên hô. Cự nhân, rất hiếm có chủng tộc. Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. Thiếu gia, ta chưa nghe nói qua cự nhân có tộc quần tồn tại. Mỉn nạ nghiêng đầu nghĩ, qua nhiều năm như vậy, nàng thật đúng là không nghe thấy có bao nhiêu liên quan tới cự nhân tộc tin tức. Ừm. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trên thư viết giờ na đa thoát đi phương hướng, là xa ha ra đại thảo nguyên, nơi đó có ẻo xa tại, hắn đoán chừng đối phương rất khó đào tẩu. Mỉn nạ cầm tin, mở miệng nói, thiếu gia, chuyện này có nên hay không nói cho Lucy? Nói cho nàng biết đi, đây cũng là nhà nàng sự tình. Lưu Phong trầm tư một hồi, nói khẽ. Ừm, vậy ta hiện tại đi tìm nàng. Mỉn nạ nói khẽ. Nàng theo trong ngăn kéo xuất ra hai khối nổ ngư vương, một khối cho Lưu Phong, tự mình ngậm một khối cá tại hướng cửa phòng đi đến. Nói cho nàng biết, người đại khái dẫn đầu sẽ bị bắt lấy. Lưu Phong ôn nhu nói. Giá toa, nô ử mìn nạ đáp, mở cửa phòng rời đi. Lúc vậy, mệnh Lưu Phong suy nghĩ sâu xa một cái, tiếp tục lật nhìn xem chính vụ. Cốc cốc cốc không lâu lắm. Cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang. Lưu Phong nhíu mày, mở miệng nói, tiến đến cách thiếu gia Ngưu Nhị cất bước đi tới, thi lễ. Có chuyện gì không? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Tiền tuyến sinh phó ti đưa tới một phong thư. Ngưu Nhị từ trong ngực móc ra một phong thư đưa tới. Ừm. Lưu Phong tiếp nhận thư tín mở ra sau đọc. Ngưu Nhị nhìn xem Lưu Phong trên mặt dần dần lộ ra hiện tiêu dung. Liền biết rõ một chút đồ vật, hắn là biết rõ huynh trưởng ở tiền tuyến tác chiến. Rất tốt, tiếp tục như vậy mùa đông liền có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Lưu Phong đại hỉ. Nguyên lai là Ngưu Đại đã cầm xuống 15 tòa thành, mà lại hơn phân nửa đều là ưu thủy hà biên thành thị. Thân binh biểu hiện cũng rất không tệ, nhớ ngươi một công. Lưu Phong đem bên trong một tấm giấy viết thư đưa cho Ngưu Nhị. Bên trong viết liên quan tới tân binh ra tiền tuyến biểu hiện. Không đủ, còn có một số vấn đề. Tất sẽ xem xong thư kiện, ngoài miệng phê bình, trên mặt lại là có tiếu dung. Mùa đông hành quân dạy, cùng mùa đông quân phục thu được bao nhiêu? Lưu Phong dò hỏi. Hết thể thu được 3.000 bộ, dư A theo hiện nay tốc độ, cuối tháng trước có thể hoàn thành tất cả binh sĩ thay đổi trang phục. Ngưu Nhị nghiêm mặt nói. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong yên tâm lại. Thiếu gia Ngưu Nhị ngón tay bên đùi một bên, do dự. Có chuyện gì không? Lưu Phong hơi nhíu mày hỏi. Cuối cùng một nhóm tân binh, tại buổi sáng ngày mai cũng sẽ toàn bộ mang đến tiền tuyến. Ngưu Nhị cung kính nói. Ừm, cho ngươi thêm một cái nhiệm vụ. Lưu Phong lắc đầu, thản nhiên nói, tiếp lấy trưng binh, lần này cần 2.000 tên tân binh. Hắn hiện tại còn thiếu khuyết binh sĩ. Nói ít cũng muốn hết mấy vạn binh sĩ mới được, như thế liền xem như chinh chiến cái khác vương quốc cũng có thể đẩy mạnh. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngưu Nhị đi cái quân lễ. Đi xuống đi. Lưu Phong khoát khoát tay. Hiện tại cho nên tuyển nhận hai tay tên lính, chủ yếu là mùa đông mùa tới, không phải vậy hắn có thể sẽ một lần tuyển nhận 5.000 tên tân binh. Vâng. Ngưu Nhị đi cái quân lễ liền rời đi. Cốc cốc cốc mỉn nạ đi vào Lucy trước của phòng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Lucy, đang bận sao? Mỉn nạ mở miệng nói. Cách mỉn nạ, lại muốn tới đọc tiểu thuyết sao? Lucy công chúa mở cửa phòng, cười đối Miêu Nhị nương đạo, thế nhưng là còn không có đổi tốt đâu. Trong khoảng thời gian này Lucy cũng tại sửa chữa kỳ tích chi thành thứ 2 sách, sửa chữa xong liền có thể chính thức xuất bản. Hiện tại Tây Dương thành bên trong, nóng nhất sách hoàn toàn xứng đáng chính là Kỳ tích chi thành, QNZ trở thành Lucy sáng tác động lực. Không phải, là có chuyện muốn nói cho ngươi. Mìn nạ mèo cái đuôi rung động một cái, nói khẽ. Có việc tiến đến rồi nói sau. Lucy nghi hoặc, sau đó tránh ra cửa phòng, lôi kéo Miêu Nhĩ Nương tiến gian phòng. Ừm, là liên quan tới ngươi hai vị khác ca ca sự tình. Mìn nạ ngồi tại Lucy trên mép giường. Lucy thân hình rõ ràng dừng lại, nhíu nhíu mày mở miệng nói, hẳn là có một người thất bại đi, để cho ta đoán xem, hẳn là Grenada thua. Ừm, Lucy A cùng Grenada hai người khai chiến, kết quả cuối cùng là Grenada thua, hiện tại hắn hẳn là còn ở đảo vong, bất quá, rất đại khái dẫn đầu sẽ bị người bắt lấy. Mìn nạ cầm Lucy tay, bình tĩnh nói, rất bình thường, Grenada quá xúc động. Lucy thản nhiên nói, nàng hiểu hai người kia tính cách. Grenada hiện tại hướng đại thảo nguyên bên kia đảo vòng, nếu như bị Lucia bắt lấy, hắn khả năng liền không sống nổi. Mìn nạ dừng lại một cái, nói tiếp, bất quá, QNZ có khả năng, hắn sẽ bị xa người bắt lấy, sau đó đưa đến thiếu gia nơi này tới. Đưa đến bên này sao Lucy lông mày nhỏ nhắn khẽ nhếch, nàng rất nhớ nhìn xem Grenada đang đóng, sau đó làm lấy người nghèo làm việc. Vâng, có rất lớn tỷ lệ. Mìn nạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Cho nên, cuối cùng quốc vương vẫn là Lucy A. Lucy ném chống đỡ miệng hỏi. Ừ, mìn nạ gật gật đầu, hiện tại thiếu gia chính là Lucy A duy nhất địch nhân. Ta hận nhất là Lucy A. Nếu không phải hắn phụ vương QNZ sẽ không lủ xì hốc mắt thường đỏ, nghĩ đến phụ vương, sẽ rất khó qua. Hắn sẽ có được báo ứng. Mìn nạ an ủi. Khẳng định sẽ tuyệt đối sẽ lủ xì cắn răng nói, con mắt màu vàng óng tràn đầy hơi nước. QNZ, ngươi tiểu thuyết còn kém bao nhiêu không có sửa chữa ta đều nhanh chờ không nổi. Mìn nạ đứng dậy, đi vào trước bàn sách. Còn kém cao y củ ổ y cu nở dê kịch bản, ta nghĩ lật đổ viết lại qua hai ngày liền có thể đổi xong. Lucy vướt xuống nước mắt. Đổi xong, nhất định phải trước cho ta xem đói. Mìn nạ cười nhẹ nhàng no y tốt, cái thứ nhất cho người xem. Hi hi.